Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, có số đào hoa. Thiên Nhất Chủ Thành, Nam Cung Phủ Đệ, phụ thân, tại sao phải đáp ứng? Vu gia rõ ràng mục đích không tinh khiết, mà lại cái kia Vu Thu Hàn, tại bên ngoài ngang ngược, ở chỗ nhà nhưng nhu nhược không có năng lực, không phải là lương phối. Nam Cung Vũ Vi nhìn xem phụ thân của mình Nam Cung Phó. Phụ thân, không phải yêu nàng nhất, quan tâm nhất cảm thụ của nàng sao? Vì cái gì? Nam Cung Vũ Vi hai con ngươi bên trong bao hàm mang theo nước mắt. Nhưng quật cường không có rơi xuống. Phụ thân dĩ nhiên biết Vu gia dụng ý khó dò. Thậm chí, có hàng loạt cũng không đơn thuần mục đích. Thậm chí còn có gia hại ngươi chi tâm. Nam Cung Phó hơi trầm ngâm. Trên mặt mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Vì cái gì? Nam Cung Vũ Vi gần như hóa đá tại chỗ đang nghe phụ thân của mình chính miệng thừa nhận tất cả. Những thứ này thời điểm, nàng y nguyên còn có chút khó có thể tin. Thậm chí cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Sự tình đã xác định được. Tộc trưởng cùng Vu gia lão tổ bên kia cũng đều đồng ý. Cho nên, người cũng chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Bất luận như thế nào, hôm nay còn là đi gặp hắn một chút đi. Nam Cung Phó nhẹ nói ra, thanh âm của hắn hơi có chút khàn khàn cùng trầm thấp. Phảng phất Phật nói đều đã có chút cố hết sức. Không, ta là tuyệt sẽ không gả cho Vu Thu Hàn cái này hoàn khố. Không có năng lực tà ác chi đồ. Ta có nghe nói, hắn tại tu luyện cái gì đại âm dương công pháp. Chính là chuyên môn thu nạp nữ tử nguyên âm tà đạo công pháp. Mà lại, hắn tại Hạo Nguyệt học viện tu luyện, kỳ thật căn bản cũng không phải là vì tu luyện, mà là săn sắc trong học viện. Những cái kia đến từ xa xôi tiểu trấn, trong thành nhỏ thiếu nữ, dùng tới sung làm đỉnh lô. Loại cặn bã này, ác ma, ta sao lại gả cho với hắn? Muốn gả, phụ thân chính mình đi gả đi, ta là tuyệt sẽ không đồng ý. Nam Cung Vũ Vi ngữ khí càng lộ vẻ lạnh như băng mấy phần. Trong mắt rưng rưng đồng thời, nhìn về phía Nam Cung Phó ánh mắt, cũng biến thành băng lãnh cùng không quen tay. Vũ Vi, tin tưởng phụ thân, tuyệt sẽ không hại ngươi. Chỉ có thông gia, trước mắt mà nói, mới có thể chân chính che chở ngươi bởi vì ngươi có giá trị đầu tư. Có giá trị lợi dụng, cho nên thời gian ngắn, ngươi có khả năng tuyệt sử phùng sinh. Mà phụ thân thời gian đã không nhiều lắm. Nam Cung Phó khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí có chút thổn thức. Không có khả năng. Sao, làm sao có thể? Phụ thân thương thế, chẳng lẽ năm đó cũng không có khôi phục? Nam Cung Vũ Vi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt, tâm cũng trong nháy mắt đâm đau. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, trận này thông ra ý nghĩa đến cùng là cái gì? Nếu như Nam Cung gia tộc không có phụ thân nàng, như vậy, rất nhiều chuyện, đơn giản không dám tưởng tượng. Phụ thân nàng như còn sống, tự nhiên có rất mạnh mẽ trấn nhiếp tác dụng. Có thể phụ thân nàng một khi xảy ra chuyện, đối với Nam Cung gia tộc mà nói, cái kia chính là một trận hủy diệt tai họa. Như vậy, trận này thông ra ý nghĩa, liền không cần nói cũng biết. Trong cái này vi diệu, Nam Cung Vũ Vi cơ hồ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Nàng nghiến chặt hàm răng, thanh âm có chút run rẩy. Phụ thân, còn có, bao lâu thời gian, tại thông gia về sau, lại bảo đảm ngươi 2 năm an toàn, nên vấn đề không lớn. Còn thiên phú của ngươi thuế biến tình huống, mong muốn phá thiên cấp cửu tinh, thức tỉnh thiên mệnh huyết mạch thiên phú, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta thôi diễn nhiều loại tình huống, nhưng sau cùng đều cần đi tới một chỗ cổ di tích bên trong, tìm kiếm một phần thuế biến chân chính cơ duyên. Nhưng cái chỗ kia, đối với ngươi mà nói, thật sự có chí mạng hung hiểm. Cho nên, mượn Vu gia tài nguyên tu luyện, 2 năm này, ngươi cần chỉ có thể là tích lũy cùng lắng đọng. Vu gia biết chúng ta có tâm tư, chúng ta cũng biết đạo Vu gia một ít dự định. Nhưng, lợi ích chính là như vậy. Biết. Lại như cũ hội lợi dụng lẫn nhau. Đến lúc đó, liền xem hươu chết vào tay ai. Nam Cung Phó nhẹ nói ra. Nam Cung Vũ Vi trong lòng lần nữa run lên, vẻ mặt càng lộ vẻ tái nhợt, nhưng trầm mặc, không tiếp tục phủ định. Phiến thiên địa này sự mênh mông, vượt quá tưởng tượng, hung hiểm cùng biến hóa cũng hết sức phức tạp, tràn đầy đủ loại không ổn định nhân tố. Cho nên, tại tổng hợp cân nhắc phía dưới, mặc dù thông gia loại phương thức này là nhất khuất nhục, nhưng trên thực tế, thật là thích hợp nhất cũng an toàn nhất. Mặt khác, Vu Thu Hàn kẻ này, dùng phụ thân thôi diễn năng lực xem ra, hắn có cực kỳ mênh mông mệnh cách cùng khí vận. Hắn chưa chắc sẽ như người nghĩ như vậy không thể tả hoặc là tà ác. Hắn ở chỗ nhà, chính là con thứ, mẹ của hắn là một vị tỷ nữ. Dùng tâm tính của hắn, có thể ẩn nhẫn lại, đủ để chứng minh, tâm tính của hắn tuyệt không đơn giản. Còn nữa, ta có nghe được một tin tức, còn không thể xác định thật giả tối hôm qua. Vu gia phát sinh một việc, chấm ngoặc kép, Nam Cung Phó đưa hắn thu hoạch biết tin tức nói ra. Nam Cung Vũ Vi nghe vậy, cực kỳ giật mình, hắn vậy mà giết hắn phụ thân, còn trấn áp Vu Thu Đạo. Cái này sao có thể? Như vậy tin tức, chỉ sợ tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn phân nửa, tóm lại là có dấu vết mà lần theo, phát sinh một chút những chuyện tương tự. Đúng là như thế, ta cảm thấy, đây có lẽ là chút hiểu biết hắn cơ hội. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ Vi có chút chấn động, thanh âm phát run, phụ thân của nàng, bình thường đối nàng sủng ái đến tận xương tủy. Cái gì đều thỏa mãn nàng, thuận theo nàng, nhưng lúc này đây, lại là như thế kiên định, nàng cũng không muốn phụ thân của nàng có bất kỳ hung hiểm phát sinh. Cái kia không biết khủng bố thương thế, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ, cướp đi phụ thân nàng sinh mệnh. Phụ thân, ngài nhất định không có việc gì. Ta hội tu luyện đi đến thiên nguyên cửu trọng cực hạn, đánh vỡ thiên nguyên gông cùm xiềng xích. Ngưng kết hư đan, chân đan, đánh vỡ vũ hồn thiên mệnh gông cùm xiềng xích. Vì phụ thân kéo dài tính mạng, Nam Cung Vũ Vi vì đó trước nói ra vô tình thoại mà áy náy, đau lòng, đồng thời lại vô cùng kiên định cho ra lời hứa của mình. Vũ Vi, ngươi không cần như thế. Cho dù lần này phụ thân có thể sống sót, lần sau, hạ lần sau đâu, phụ thân lão, ngươi cũng đã trưởng thành. 16 tuổi, ngươi bây giờ đã thiên nguyên cảnh lục trọng. Loại cảnh giới này cùng thiên phú, tại thiên nhất chủ thành thậm chí cả toàn bộ thiên nhất phủ, cũng là hết sức đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi một mực là phụ thân kiêu ngạo, mà phụ thân, cũng một ngày nào đó hội rời bỏ ngươi. Lần này, Vu gia thông gia, tại phụ thân thôi diễn chi thuật bên trong, hẳn là mệnh vận ngươi cải biến thời cơ. Đã có như vậy một tia thời cơ, tóm lại là hẳn là đi tranh thủ một thoáng. Đến mức tình cảm, có liền có, không có liền không có. Phụ thân vẫn còn có thể thủ hộ ngươi một quãng thời gian. Đơn giản, liền để cho ngươi nhiều lưng bên trên một cái đính hôn tên tuổi thôi. Nam Cung Phó tựa hồ có chút tâm loạn, nhưng thái độ đã rất là kiên quyết. Nam Cung Vũ Vi biết, nàng khuyên không được phụ thân của nàng. Nam Cung Vũ Vi trầm mặc, mẫu thân ngươi đi được rất sớm, ta đã sớm nghĩ tiếp theo nàng, chỉ là một mực không yên lòng ngươi. Lần này, có thể thấy một tia chuyển cơ, phụ thân cũng đã tuổi già an lòng, cùng sống sót so ra, nếu như vẻn vẹn thanh danh bên trên tổn thất, đó còn là rất đáng được. Vũ Vi, nghe lời, dù như thế nào, đi cùng hắn tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút. Nam Cung Phó lần nữa khuyên nhủ, phụ thân, có phải hay không ta trong cuộc sống, đem đã định trước có một trận đại kiếp, hơn nữa còn là liên quan đến sinh tử đại kiếp. Chúng ta Nam Cung gia tộc thiên mệnh huyết mạch thiên phú, thật có thể đánh giá ra này chút sao? Này chút hư vô mờ mịt vận mệnh, thật có khả năng sớm biết trước đến sao? Ta không tin, ta chỉ tin tưởng, một khỏa chân đan đại đạo sinh. Mệnh ta do ta không do trời. Nam Cung Vũ Vi còn muốn phá mất phụ thân Nam Cung Phó khúc mắc. Nam Cung Phó nhưng lắc đầu, nói, đứa ngốc, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nhỏ đến huyết mạch hạt, lớn đến sao trời, hắn nội bộ kết cấu đều gần như rất giống. Vạn vật đều có hắn chân chính chí lý. Những đạo lý này, liền là nói, liền là tự nhiên. Lâu mưa thấy ánh sao, minh chiều mưa cuồng hơn. Nồng sương mãnh liệt mặt trời, hạt sương thấy trời đẹp. Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trăng lên mặt trăng lặn đều có hắn đối ứng quy tắc. Thiên mệnh chi thuật, cũng không phải là biết trước vận mệnh, mà là tại một loạt hướng về quy tắc bên trong. Ngược dòng bản truy nguyên, mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Tinh không vạn lý bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen che đỉnh. Cho dù là người bình thường đều có thể đánh giá ra muốn đánh lôi trời mưa. Chẳng lẽ người bình thường cũng có thể biết trước vận mệnh? Không, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Mà đồng dạng, người khí sắc bỗng nhiên phát sinh một ít như mây đen biến hóa. Này nhất định liền là sắp tao ngộ kiếp nạn. Cái này là dễ hiểu nhất đạo lý. Cũng là tồn tại ở ngươi huyết mạch bên trong còn không có thức tỉnh. Thiên mệnh huyết mạch cơ bản nhất truyền thừa chi. Thuật quan khí lý niệm. Trời có sắc trời. Người được người yêu mến. Mà nhân khí. Liền là mệnh cách. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Nam cung Vũ Vi trái tim thổn thức. Có chỗ minh ngộ. Đứa ngốc. Phụ thân xem ngươi đôi mắt có vầng tím. Mặt như hoa đào khí tượng. Đỉnh đầu mơ hồ có mây hồng hội tụ. Đây là có số đào hoa dấu hiệu. Cho nên, này một cọc nhân duyên. Phụ thân đã sớm đánh giá ra. Hắn hơn phân nửa ngược lại hẳn là ngươi tương đối hài lòng. Dĩ nhiên, cụ thể như thế nào? Đến chính ngươi đi trải qua bằng không thì. Ngươi coi phụ thân vì sao lại sẽ giúp ngươi đáp ứng trận này đính hôn. Nam cung phó nghiêm túc lên bình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.